Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần trước trong tiệc cưới, nếu không phải bởi vì Tưởng Viễn Chu có mặt ở đó, Hứa Minh Xuyên quả thật rất có khả năng rơi vào tình cảnh người đang sống sờ sờ lại bị đánh chết. Cô rón rén đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Căn phòng này ở tầng 3, bên dưới là một quán cà phê có phủ bạt che nắng. Nhưng từ độ cao này mà nhảy xuống thì cũng đã quá sức của cô rồi. Hứa Tỉnh Thâm thử lắc lắc tấm song sắt chắn cửa sổ. Nó có cùng chất liệu với khung cửa sổ, vô cùng chắc chắn. Nhưng khi cô nhìn kỹ càng thì nó lại được chỉ cố định bằng 6 cái đinh chữ thập. Chỉ cần vặn hết đinh ốc ra là có thể đẩy thẳng ra bên ngoài. Mặc dù cô không muốn mình thoát ra bằng con đường này, nhưng nếu thực sự vạn bất đắc dĩ, đây chính là con đường chết rồi. Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu lục tung toàn bộ căn phòng lên, tìm thử xem có thứ gì có thể vặn tháo được đinh ốc hay không. Cuối cùng, khi tìm trong ngăn kéo ở đầu giường, cô lại phát hiện ra một chiếc bấm móng tay. Nguyên cả căn phòng tìm khắp nơi cũng không thấy được một mẩu giấy hay cây bút nào. Hứa Tỉnh Thâm bước tới bên cạnh tivi, thấy trên đó có đặt một bình hoa, bên trong có cắm một bó hoa giả. Cô lôi ra nhìn kỹ lại, đó chỉ là hoa giả được làm bằng thủ công hết sức bình thường. Hứa Tỉnh Thâm tháo lớp vải quấn quanh cành cây, phát hiện ra bên trong là một sợi dây thép cứng cáp bền chắc. Suốt cả đêm cô không ngủ, xem cửa sổ trong căn phòng được buông xuống che lại kín mít. Buổi sáng, trước khi Vạn Dục Ninh đi ra ngoài, lại nhận được điện thoại của A Mai. Cô ta nói rằng mình tạm thời có việc nên không thể tới được. Vạn Dục Ninh sai tài xế đưa mình đến khách sạn kia. Lúc mở cửa bước vào, trong căn phòng tối om, Vạn Dục Ninh bật đèn lên, thấy Hứa Tỉnh Thâm đang ngồi ở mép giường. Khi ánh sáng mạnh đột ngột đâm vào mắt, cô liền giơ cánh tay lên che lại. Mấy giờ rồi? Hứa Tỉnh Thâm, suy nghĩ kỹ chưa? Cô vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Vạn Dục Ninh đi về phía chiếc ghế ở bên cạnh. Cô cũng không hỏi thử xem em trai cô ra sao rồi à? Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn đang ôm một tia hy vọng. Cô muốn kéo dài thời gian là sự thật. Hứa Minh Xuyên không về nhà, Triệu Phương Hoa nhất định sẽ đi tìm. Nơi cậu xảy ra chuyện là ở trong trường học. Chẳng lẽ ngay cả một chút tăm hơi cũng không có sao? Còn có Tưởng Viễn Chu nữa. Cô gọi cho anh nhiều cuộc điện thoại như vậy, lúc anh gọi lại thì cô không hề bắt máy. Anh hẳn cũng gọi về Cửu Long Thương để hỏi thăm một tiếng mới phải chứ. Đương nhiên, đây đều là kết quả tốt nhất mà trong lòng cô có thể nghĩ tới. Tôi muốn gặp em trai của tôi. Ánh mắt của Vạn Dục Ninh không khỏi dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tỉnh Thâm, cẩn thận dò xét, không hề bỏ sót một chút biểu lộ nhỏ nào. Xét về mặt ngoại hình, cô ta tự biết bản thân mình thua kém Hứa Tỉnh Thâm. Điều này cũng tự dưng khiến cho cô ta nổi giận. Cô thật sự cảm thấy tôi không dám xuống tay với em trai cô đúng không? Tôi biết cô dám. Vạn Dục Ninh lấy hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn ra từ hôm qua, vỗ xuống bàn trà ở bên cạnh. Hứa Tỉnh Thâm, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Tôi cũng không có tính kiên nhẫn đâu đấy. Vạn tiểu thư, chuyện đứa bé của cô thật sự có liên quan đến em trai của tôi sao? Tôi nghĩ trong lòng cô rõ ràng nhất. Chuyện giữa tôi và Phương Thành đã sớm trở thành quá khứ rồi. Nếu là bởi vì anh ấy, vậy tôi cam đoan với cô, sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Tính tình của Vạn Dục Ninh vô cùng nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chính là một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Dù có gây ra tai họa lớn cách mấy, cũng đều có người giải quyết ổn thỏa cho cô ta. Sắc mặt của cô ta xanh mét, bàn tay nắm chặt lại, một hồi lâu sau lại mỉm cười nói. Được, muốn thách thức tôi có phải không? Cô ta đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm lo lắng đề phòng nhìn cô ta đóng cửa lại. Mãi cho đến tận buổi trưa, cửa phòng mới bật mở ra một lần nữa. Thế nhưng, người bước vào lại không phải là Vạn Dục Ninh, mà là hai người đàn ông cao to vạm vỡ. Trái tim của Hứa Tỉnh Thâm lại treo lên tới tận cổ họng. Các người muốn làm gì? Một tên trong đó bước tới trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, ném cái hộp trong tay lên giường. Ánh mắt của Hứa Tỉnh Thâm từ từ đảo qua cái hộp giấy kia. Một linh cảm xấu vô cùng mãnh liệt đang ùn ùn kéo tới. Đôi mắt hạnh của cô trợn tròn lên, đôi môi trắng bệch ra. Cô lại nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra lần nữa. Vạn Dục Ninh đi tới trước mặt cô. Không dám xem à? Vạn tiểu thư, làm việc cũng đừng quá độc ác. Nếu cô vẫn tiếp tục không chịu phối hợp, một canh giờ sau tôi sẽ tặng cho cô một thứ tương tự như cái này. Cổ họng của Hứa Tỉnh Thâm tựa như vừa bị một lưỡi dao sắc bén sượt ngang qua. Cô vươn tay cầm cái hộp lên, sau đó từ từ hé nắp nhấc lên. Cô đã từng thực hiện không ít các ca phẫu thuật từ nhỏ đến lớn, hình ảnh có máu me, có ghê rợn đến cách mấy, thì khi lọt vào trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net